Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh, chương 2, góc truyện audio.com, chương 2, trò giỏi hơn thầy. Cảnh Minh Đức đứng sau Vương Tuyết Tức, giận quát lên, xúc sinh, mày nói chuyện, kiểu gì vậy hả? Cảnh Ngọc Ninh cưỡi lạnh một tiếng, nói, sự thật thôi, cô đích thực là không ngờ, người phụ nữ ở cùng với Mộ Ngạn Bân lại là Cảnh Diệp Nhã. Cô vốn chỉ nghĩ là Mộ Ngạn Bân phản bội, cô nên mới nhất thời tức giận nghĩ ra chiêu, này, hại anh ta biến thành trò cười cho thiên. Hạ Đề Hà giận, nhưng thật không ngờ, một mũi tên lại, chúng hai con nhạn, không những là chồng, chưa cưới Lăng Nhăng, mà đối tượng Lăng, Nhăng lại là em gái cùng cha khác mẹ của, mình nữa chứ, đúng là buồn cười mà, mày, bà lão tức giận tột cùng, bà giơ cây gậy lên định đánh cô, nhưng Dư Thanh Liên ở bên cạnh lại vội vàng ngăn lại. Mẹ có chuyện gì thì, từ từ nói, đừng tức, giận chú ý sức khỏe đã, nói xong, bà ta lại quay đầu sang khuyên, Cảnh Ngọc Ninh con. Cũng đừng chọc bà nội giận nữa, chuyện này, đúng là Diệp Nhã có lỗi với con, về nhà rồi. Muốn đánh muốn mắng thì tùy con, nhưng, bà nội đã lớn tuổi rồi, con nghe lời gì đi. Nhường một chút, đừng cãi bà nội nữa, ha, cái bộ dạng dịu dàng hiểu chuyện đó, nếu, như ai mà không biết chắc còn tưởng bà ta, lương thiện nữa, Cảnh Ngọc Ninh nở nụ cười mỉa mai, Cảnh Minh Đức thấy bộ dạng này của cô, thì càng ngày càng tức giận, bây giờ mày đắc ý lắm đúng không? Mày, khiến cho em gái mày và chồng chưa cưới, của mày phải vào sở cảnh sát, khiến cho nhà, họ Cảnh và nhà họ Mộ đều mất mặt, rốt cuộc mày có còn nhớ mình mang họ gì không vậy, em gái mày tốt xấu gì cũng là một minh, tỉnh hôm nay mày làm loạn, như vậy, để, truyền ra ngoài rồi sau này nó sống sao đây, nó làm sao lăn lộn trong giới giải trí nữa, nhà họ Cảnh chúng ta làm sao qua lại với, nhà họ Mộ nữa, mày có nghĩ đến mấy, chuyện này chưa, Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng nhìn ông cho. Nên ông chỉ có thể nghĩ tới những chuyện này thôi sao, Cảnh Minh Đức khựng người, là do bọn họ tự gian díu với nhau, nhưng, bây giờ ông lại ở đây mở miệng trách cứ tôi, vậy ông muốn tôi làm sao đây, làm ngơ, hành vi của bọn họ, hay là rộng lượng chút, bọn họ trăm năm hào hợp, Cảnh Minh Đức bị nói đến á khẩu không, nói nên lời, ngập ngừng hai giây, ông ta mới tiếp tục cứng miệng nạt nộ tự mình không, có bản lĩnh giữ chân đàn ông mà còn trách, người ta cướp của mày sao? Nếu như mày có ích thì người ta sẽ vứt bỏ mày mà đi thích em. Gái mày sao, xảy ra chuyện còn không biết, tình, ngộ chỉ biết oán trời trách đất thôi, mày, có khác gì người mẹ không có tiền đồ của, mày chứ, Cảnh Ngọc Ninh hung hăng run lên một cái, nhìn người cha sắc mặt giận dữ ở trước, mặt cô chỉ cảm thấy thật khó tin, 5 năm trước Cảnh Minh Đức ngoại, tình, Dư Thanh Liên dắt theo Cảnh Diệp Nhã, bước vào nhà, lúc đó cô mới biết thì ra mình. Còn có một đứa em gái chỉ nhỏ hơn mình nửa tuổi. Mẹ chịu không nổi đả kích này, nên đã lái xe lao xuống sông, khiến xe hư người chết, nhà họ Cảnh sợ cô làm loạn nên mới đưa cô ra nước ngoài, không hỏi đến sống chết của cô. Mấy năm đó, nếu như mẹ không có để lại chút di sản thì cô đã chết ở nước ngoài từ lâu rồi. Cô luôn biết ba và bà già kia đều không thích mẹ của mình, nhưng không ngờ người đã chết rồi mà vẫn phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Đáy lòng cô đầy lạnh lẽo. Một lúc sau cô, mới chợt nở nụ cười giễu. Phải, tôi đích thực là vô dụng, vì dù sao, đi nữa tôi cũng không có một người mẹ quen, làm người thứ ba để kế thừa cái bản lĩnh câu. Dẫn đàn ông đó, Cảnh Diệp Nhã đúng là trò, giỏi hơn thầy mà, bây giờ tôi cũng được mở, mang tầm mắt rồi. Bên này, sắc mặt Dư Thanh Liên lập tức, trở nên trắng bệch. Cảnh Minh Đức tức giận, mày nói bậy gì vậy? Tôi nói gì thì bụng dạ ông hiểu rõ nhất. Mày, đủ rồi, bà lão đứng ở bên cạnh đột nhiên quát. Lên Cảnh Minh Đức tức giận còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Dư Thanh Liên ở bên cạnh kéo kéo cánh tay, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bên hành lang bên kia Mộ Trình Thiên dắt theo Mộ Ngạn Bân và Cảnh Diệp Nhã cùng đi ra từ phòng thẩm vấn. Sắc mặt của Mộ Trình Thiên không được đẹp cho lắm, Mộ Ngạn Bân và Cảnh Diệp Nhã cũng chẳng hơn là bao. Cảnh Diệp Nhã ôm chặt lấy cánh tay của Mộ Ngạn Bân, khuôn mặt thanh tú viết đầy sự ẩn nhẫn và ủy khuất, khóe mắt cô ta cũng đỏ hoe, trông rất là đáng thương. Đám người lúc này liền xông lên trước rồi cất giọng quan tâm, Diệp Nhã con không sao chứ? Cảnh Diệp Nhã lắc đầu buồn bã thốt lên một câu, con không sao. Nói xong cô ta liền ngẩng đầu nhìn lên Cảnh Ngọc Ninh đang đứng đằng sau đám người ở kia. Chỉ cô ta khẽ gọi một tiếng rồi bước lên trước, đôi mắt mang đầy vẻ áy náy và yếu đuối nhìn cô. Xin lỗi, em không nghĩ là chị lại đến. Em, và anh Bân, chúng em không phải là cố ý, đâu, xin chị tha thứ cho bọn em. Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng đưa mắt nhìn, cô ta, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Mộ Trình Thiên cũng thở dài, rồi bước lên, Trước nói, chuyện này nhà họ Mộ chúng ta, có lỗi với cô, nhưng chuyện cũng đã xảy ra. Rồi, không có cách nào cứu vãn nữa cô, muốn bồi thường gì thì cứ nói, nhà họ Mộ, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn. Cảnh Ngọc Ninh cười khẩy, bồi thường, ông đây là muốn lấy tiền để tống cổ tôi đi. Sắc mặt Mộ Trình Thiên liền thay đổi, đáy mắt ông thoáng qua một sự tội lỗi, ông ta quay đầu giận dữ trừng Mộ Ngạn, bần một cái rồi quát, thằng khốn, chuyện tốt tự mình làm ra còn không biết tự mình tới. Nói rõ à, vẻ mặt Mộ Ngạn bân đầy sự không cam. Anh ta nhìn Cảnh Ngọc Ninh một cái, nhưng, cuối cùng cũng miễn cưỡng bước lên trước, vì sự uy nghiêm của ba, Cảnh Ngọc Ninh, chúng ta không hợp nhau, hay là giải trừ hôn ước đi. Cảnh Ngọc Ninh sốc toàn tập, trái tim cô hệt như có gì đó khứa qua, để lại một nỗi đau nhói. Rõ ràng cô đã biết được kết quả, nhưng, vào giây phút chân chính nghe, thấy cô vẫn không kìm được sự buồn bã, đáy lòng dấy lên một sự lạnh lẽo. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi cô nhếch lên, đáy mắt nhuộm đầy một màu đỏ tươi. Mộ Ngạn Bân, chúng ta bên nhau bao lâu rồi? 6 năm rồi. 6 năm, không ngờ 6 năm qua lại đổi lại một kết quả như vậy. Bị cô bắt gian tận giường, nhưng sau đó vẫn không áy náy, không tội lỗi, thậm chí là còn không có cả một câu xin lỗi, chỉ để lại một câu đầy lạnh giá, chúng ta không hợp nhau. Có thứ gì đó chợt tan vỡ ra từ tận đáy lòng cô, mỉa mai nhếch khóe môi lên rồi cất giọng không chút do dự, được, tôi đồng ý. Mộ Ngạn Bân sững sờ, anh ta có chút bất ngờ trước sự quyết đoán của cô. Anh ta khẽ nhíu mày, nhìn cô đầy vẻ hoài nghỉ, cô nói thật sao? Giải trừ hôn ước thì cũng được, nhưng mà tôi muốn ba công ty con mà Mộ Thị mới thu mua coi như là bồi thường cho tôi. Cái gì, mày điên rồi sao? Mộ Trình Thiên và Mộ Ngạn Bân còn chưa kịp nói thì Cảnh Minh Đức đã vội vã lên tiếng rồi. Cảnh Ngọc Ninh liếc nhìn ông ta một cách lạnh lùng, còn chưa trở thành thông gia mà đã gấp gáp nghĩ thay cho người ta rồi, có phải là mất quy củ quá rồi không? Mày, được rồi. Mộ Trình Thiên giơ tay lên cắt đứt lời của Cảnh Minh Đức, sau đó bình tĩnh nhìn qua Cảnh Ngọc Ninh, tôi đồng ý điều kiện của cô, khi nào cô đem một nửa giấy hôn tú kia tới thì tôi sẽ sang tên công ty cho cô. Nhất ngôn cửu đình, Mộ Trình Thiên cùng với luật sư rời khỏi. Cảnh Minh Đức cũng tức giận hừng hực, trừng Cảnh Ngọc Ninh một cái, rồi cùng Dư Thanh Liên dìu bà cụ Cảnh đi. Hành lang trống rỗng, chỉ còn lại ba người, Cảnh Ngọc Ninh, Mộ Ngạn Bân và Cảnh Diệp Nhã. Cô không muốn dây dưa gì nữa nên lạnh lùng quay người đi ra ngoài, nhưng đằng sau lại truyền đến tiếng kêu cấp thiết của Cảnh Diệp Nhã. Chỉ một giây sau, cô ta liền chạy đến trước, chặn đường cô. Cảnh Diệp Nhã mang theo khuôn mặt trắng nõn khóc thút thít như mưa, cô ta nắm lấy cánh tay cô rồi run rẩy nói, chị ơi, em xin lỗi, em thật sự không cố ý thích anh Bân đâu, xin chị ngàn vạn lần đừng giận bọn em, tất cả đều là em sai, chị muốn đánh muốn mắng cứ xông vào em đi. Cách chương.